Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 16, Tuyết Lệ Dược Quán, góc truyện audio.com. Đúng như lời cô nói, cô vào phòng ngồi chờ không bao lâu thì Tiêu Ảnh đã đến, trên tay còn mang theo tờ khế đất hai tay dâng cho cô. Tiểu thư, đây là khế ước khu đất trống mà người sai ta đi mua cho người. Cô gật đầu nhận lấy bỏ vào tay áo rồi từ tay áo chuyển ra đưa cho Tiêu Ảnh một cuộn giấy. Tiêu Ảnh nhận lấy mở ra xem thì thấy bên trong vẽ kiến trúc một ngôi nhà mà cũng không giống nhà, tò mò định hỏi cô thì cô mới cười nhẹ giải thích trước. Đây là ngôi nhà ta tự thiết kế, ngươi chỉ cần cho người trong vòng một tháng xây xong cho ta, nếu kinh phí không đủ thì tìm ta. Giả tiểu thư ta đi làm việc đây. Tiêu Ảnh định lui ra thì cô mắc tay kêu hắn lại gần mình, tay kéo góc áo của hắn sửa sửa miệng còn lầm bầm. Thiệt là lớn rồi còn như con nít, ngay cả y phục mặc mà cũng xốc xếch như vậy. Trong lúc cô sửa thì mặt của Tiêu Ảnh đã đỏ bừng, không dám nhìn cô. Cô ấy, thật thơm, mùi thơm của hoa đào còn có, mùi thơm của thiếu nữ. Càng nghĩ ít hầu của hắn lên xuống liên hồi, nhìn chằm chằm vào môi cô không rời. Cô sửa xong cổ áo cho Tiêu Ảnh thì lui lại, tà mị một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn rõ rõ, nhìn Tiêu Ảnh chạy trối chết khi cô vừa buông ra, cô nghĩ mãi không xong mới quay lại hỏi Thiên Thủy. Tiểu Thủy, bộ ta có đáng sợ lắm sao, sao mà hắn chạy nhanh vậy? Tiểu Thủy rất muốn khinh bỉ cô một câu, nhưng không dám, chỉ nhẹ nhàng nói vào tai cô làm cô trợn mắt. Tiêu đại nhân mắc cỡ đấy chủ tử, người không thấy Tiêu đại nhân mặt đỏ lừng à? Cô xoa xoa trán, rõ ràng ta không làm gì hắn, tại sao hắn lại mắc cỡ, ta chỉ sửa cổ áo cho hắn thôi mà. Chủ tử, người là nữ, Tiêu đại nhân là nam nhân, còn là nam nhân chính hiệu, người gần gũi còn sửa áo cho Tiêu đại nhân như thế, ngài ấy không chạy trối chết mới lạ đấy. Thôi kệ hắn đi, Thủy, Dương theo ta ra phố. Dạ chủ tử. Cả ba người họ đi ra cửa chính, lần này không có người cản cũng không có ai dám nói xấu một câu, bởi họ đã sớm nghe nói phế vật tiểu thư tìm được hai trợ thủ có thân thế cường đại bảo vệ, vì thế ai nào dám cản cô đâu, họ còn chưa muốn chết nha. Cô khi đi ra đường đã uống thuốc giải của đan dịch dung, còn thuận tiện cho Thủy và Dương, vì cô biết ba người họ hiện đang rất nổi tiếng, không thể dùng bộ dạng khi bước vào thừa tướng phủ ra ngoài được. Đã quay lại hình dạng ban đầu, cô và Thủy, Dương lại được gây chú ý, lần này là hâm mộ ước ao còn có ghen tị, cả ba người đều không màn tới, cô dẫn họ đi thẳng đến cửa hàng quần áo ghé vào cách Trương.